Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2090, Tử Thần Quốc Độ. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vạn Cổ Thành, Mạc Gia, một tòa trên đại điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Dương sắc mặt âm trầm ngồi ở vị trí đầu. Qua nửa tháng, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, nhưng lửa giận của hắn, sát cơ của hắn lại không có một chút biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì nửa tháng này đến nay, liên quan tới Mạc Dương bị Lục Minh hung ác ngược một chuyện đã sớm truyền khắp Vạn Cổ Thành, hơn nữa lấy như cơn lốc tốc độ truyền khắp toàn bộ thần mệnh chi địa. Mạc Dương thế nhưng là được người xưng là cường giả hạt giống, lại bị người ngược thảm như vậy, mà người kia còn là một vị hỗn độn chi tử, hơn nữa tu vi mới chí thánh viên mãn, nghĩ không bị người chú ý cũng khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, trong bóng tối không biết bao nhiêu người nghị luận, Mạc Dương bị Lục Minh trước mặt mọi người giẫm ở trên mặt, còn bị người xem như con tin, đã biến thành trò cười. Đáng chết, đáng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Dương khuôn mặt đều vặn vẹo, tất cả đều là điên cuồng sát cơ. Cha được không, cái kia tạp chủng, ở nơi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Dương lạnh lùng mở miệng hỏi thăm một chút phương đến bẩm báo người. Công tử, cha được Lục Minh mấy người, đã tiến vào thiên mệnh chi thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên đại hán bẩm báo, hừ, muốn ở thiên mệnh chi thành ẩn thân, đừng mơ tưởng, giết, phái người tiến vào thiên mệnh chi thành, giết cái kia tạp chủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Dương giống to, công tử, dạng này không ổn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một người có mái tóc trắng như tuyết lão già mở miệng, người này là Mạc gia một vị cường đại chân đế. Vì sao không ổn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Dương âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ thiên mệnh chi thành mấy cái thế lực cường đại đã hạ lệnh, không cho phép ở thiên mệnh chi thành động thủ, nếu không, chính là đối địch với bọn hắn, chúng ta nếu là phái người ở thiên mệnh chi thành động thủ, sợ rằng sẽ đắc tội mấy cái này thế lực cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão già nói, Mạc gia, mặc dù là Vạn Cổ Thành bá chủ thế lực thực lực hùng hậu, nhưng cùng thiên mệnh chi thành mấy cái kia bá chủ thế lực một so còn là có chút chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc gia cũng không dám đắc tội thiên mệnh chi thành mấy cái kia bá chủ thế lực. Mạc Dương sắc mặt âm trầm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua một lúc lâu, Mạc Dương băng lãnh mở miệng. Không cần chúng ta tự mình động thủ, đi tìm Tử Thần Quốc Độ người, những tên điên này, chỉ cần đưa tiền, cái gì cũng dám làm. Trên đại điện, những người khác sắc mặt cũng là biến đổi, hiện lên một tia sợ hãi. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa hồ phi thường e ngại cái này gọi Tử Thần Quốc Độ thế lực. Tử Thần Quốc Độ ở thần mệnh chi địa quả thật làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì đây là một cái đáng sợ tổ chức sát thủ, bên trong có đủ loại đáng sợ sát thủ, chỉ cần đưa tiền, cái gì cường giả, đều có thể săn giết. Hơn nữa, Tử Thần Quốc Độ thích nhất săn giết thiên kiêu cùng cường giả, huy hoàng nhất chiến tích chính là có đại đế bị Tử Thần Quốc Độ săn giết, chấn kinh toàn bộ thần mệnh chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí có người hoài nghi cái này Tử Thần Quốc Độ có phải hay không dị tộc khai sáng. Cũng có thế lực cường đại muốn tiêu diệt cái này sát thủ tạo thành, nhưng cái tổ chức này quá thần bí, không có người biết bọn họ tổng bộ ở nơi nào, nhiều nhất chỉ có thể tiêu diệt một chút phân bộ, luôn có thể cho tàn lại cháy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, Mạc Dương chính là muốn mời Tử Thần Quốc Độ sát thủ đi giết Lục Minh. Người khác hiện tại không dám ở thiên mệnh chi thành động thủ, Tử Thần Quốc Độ dám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, đắc tội ta, ngươi chỉ có đường chết một đầu. TRUIENCUATUI. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. VN Mạc Dương âm lãnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đã đi tới thiên mệnh chi thành một tháng. Dạng này tu luyện tốc độ vẫn là chậm một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Lục Minh kết thúc tu luyện, thở dài một tiếng. Hiện tại, hỗn độn pháp tắc đến một cái bình cảnh khoảng cách hoàn mỹ, chỉ có cách xa một bước giống như tùy thời đều có thể vượt qua, nhưng cái này tùy thời, có thể là mấy tháng, cũng có thể là 1-2 năm, cái này rất khó nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ít người vừa kẹt liền kẹt ngàn vạn năm đều có. Cho nên, Lục Minh hiện tại chủ yếu tâm tư, đặt ở tử vong pháp tắc cùng thôn phệ pháp tắc phía trên. Theo hai loại pháp tắc tăng lên, chiến lực của hắn cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá coi như hiện tại có tử vong chi nhãn phối hợp tử vong pháp tắc tăng lên, vẫn là quá chậm để Lục Minh không hài lòng. Nghe nói thiên mệnh chi thành bên trong, có một chỗ cổ chiến trường, bên trong ẩn chứa cường đại tử vong chi khí tà dị chi khí, rất nhiều tu luyện tà dị pháp tắc người cũng sẽ ở nơi đó tu luyện, cũng thích hợp nhất tử vong pháp tắc tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suy nghĩ, hắn dự định tiến về tòa kia cổ chiến trường tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, khoảng cách thập địa hội chiến còn có chừng 2 tháng, tất cả mọi người ở nghĩ hết biện pháp tăng cao tu vi. Bởi vì, nghe nói một lần này thập địa hội chiến, sẽ có đại cơ duyên, chỉ có cường giả, mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Lục Minh hiện tại mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng mạnh bên trong có mạnh bên trong tay, ai biết còn có cái nào đáng sợ thiên kiêu. Bây giờ, phải chăng có người phá đế đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là có cường đại thiên kiêu, đã bước vào võ đế chi cảnh, thực lực kia tuyệt đối vô cùng kinh khủng, Lục Minh có một loại cảm giác cấp bách muốn mau hơn tăng thực lực lên. Hắn và Thu Nguyệt, Long Thần, Hoàng Lực ba người nói một tiếng, liền rời đi khách sạn, hướng về cổ chiến trường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến trường cổ kia ở Thiên Mệnh Chi Thành khu vực Bắc Bộ, là một mảnh thời kỳ viễn cổ lưu lại chiến trường, nơi đó, hoàn toàn tĩnh mịch tràn đầy tử vong chi khí cùng tà dị chi khí. Lục Minh nhanh như điện chớp, tốc độ thật nhanh, nhưng là dùng nửa ngày thời gian, mới đổi tới cổ chiến trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một mảnh mênh mông đại sơn, tĩnh mịch một mảnh, liếc nhìn lại trụi lùi, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Lục Minh bước vào trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử vong chi khí quả nhiên nồng đậm. Vừa tiến vào trong núi lớn, Lục Minh cũng cảm giác nơi này tử vong chi khí, phi thường nồng đậm, phi thường thích hợp tu luyện tử vong pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, càng là xâm nhập tử vong chi khí càng là nồng đậm. Lục Minh không có ngừng phía dưới, một mực xâm nhập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở phiến chiến trường này, hắn còn phát hiện những người khác. Cũng là tu luyện tà dị công pháp, hoặc là tà dị pháp tắc người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một mực xâm nhập cuối cùng đi đến một tòa thấp trên đỉnh, sau đó ngồi xếp bằng, lẳng lặng lĩnh ngộ tử vong pháp tắc. Quả nhiên, ở trong này lĩnh ngộ tử vong pháp tắc tốc độ nếu so với phía ngoài, nhanh gấp bội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một ngày, Lục Minh đều có đại thu hoạch. 3 ngày sau đó, Lục Minh tử vong pháp tắc đạt đến 8/8 khoảng chừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không biết là ở chiến trường cổ này bên ngoài, một tòa ngọn núi cao vút bên trên có một đám người. Đám người này từng cái đều bao phủ ở áo bào đen bên trong, thấy không rõ hình dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử kia chính đang bên trong chiến trường cổ kia tu luyện. Một người trong đó, hướng một cái mang theo mặt nạ tử thần người bẩm báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt nghe nói tiểu tử kia là hỗn độn chi tử, một lần này nếu là giết hắn, nhất định có thể để thần mệnh chi địa chấn động, hắc hắc hắc. Mang theo mặt nạ tử thần cường giả cười lạnh tiếp lấy phân phó. Chờ một chút tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng chạm tiểu tử kia, rời đi nơi này, thời gian dài, chỉ sợ mấy cái kia thế lực cường giả sẽ hàng lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, một chút hắc bào nhân khom người lĩnh mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com đi thôi, ta ở trong này trấn thủ, nếu là cái kia mấy cái thế lực người đến đây, ta sẽ kịp thời thông chi các ngươi rút lui. Mang theo mặt nạ tử thần nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, những người áo đen kia thân hình lóe lên, nhao nhao rời khỏi nơi này. Lục Minh đang tu luyện, bỗng nhiên, hắn cảm giác lông tơ nổ tung dựng lên, có một loại đại khủng bố tới người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, Lục Minh tâm lý rung động, hắn không chút nghĩ ngợi, lực lượng bộc phát thân thể như một căn lò xo đồng dạng, từ tại chỗ bắn đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.